Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, vận may mập mạp. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông thiếu tiền sao? Lúc này Lý Thông nhưng không thiếu tiền. Hắn thiếu chính là những người này trong tay kinh nghiệm chiến đấu. Mặc kệ bọn họ có bộ dáng gì trải qua, đây đều là hắn yêu cầu. Đặc biệt là hắn hiện tại yêu cầu một cái khác tin tức. Cái này Cửu Châu đại lục phía trên, hắn biết rất nhiều tin tức, có thể từ thư phía trên chậm rãi được đến rất nhiều về Cửu Châu đại lục một ít giả thiết tin tức. Nhưng là nếu phải biết rằng có chút nhân viên tin tức, phải biết rằng nào đó công pháp mạnh yếu, chỉ là dựa vào này đó Vân Du Tứ Hải gia hỏa, không nhất định có thể biết. Mấu chốt là muốn dựa vào này đó thường xuyên vào nhà cướp của, thường xuyên nơi nơi chiến đấu, khắp nơi phải biết rằng đối phương thực lực này đó sát thủ. Bọn họ đối với quanh mình thế lực công pháp cùng cá nhân mạnh yếu khẳng định là trong lòng có bổn. Chướng, Lý Thông nheo lại đôi mắt nhìn những người này. Nếu là bọn họ có thể gia nhập chính mình, kia có lẽ còn có thể thương lượng thương lượng. Nhưng là nếu bọn họ không muốn lộ ra bất luận cái gì tin tức nói, Lý Thông đến không ngại cho bọn hắn một kinh hỉ. Những người này bị bắt lấy tin tức, Tây Bắc 4 quận người đều biết. Chỉ cần những người này theo chân bọn họ có quan hệ, bọn họ liền sẽ lại đây. Lý Thông chiêu thức ấy tuyệt đối có thể làm cho bọn họ. Mà đối với cái này mập mạp, Lý Thông còn có khác chiêu, trợ giúp bọn họ thật lâu. Lý Thông liền giao cho lão cật hóa một cái nhiệm vụ. Hơn nữa là hắn thích nhất nhiệm vụ. Ai nha, ăn ngon thật, trả thù xã hội. Lão cật hóa một người ngồi ở một đám người trung gian. Nhóm người này người cột lấy không đồ vật ăn. Ngược lại là hắn bưng ăn đồ vật đứng ở trung gian. Một cái kính hưng phấn nhìn chung quanh. Một hồi cầm lấy ăn đồ vật gần có hương vị ăn. Một hồi lại tò mò nhìn bọn họ những người này. Một đôi con ngươi quay tròn truyền. Hắn cũng không phải là cái gì tay mơ. Này băng nhân là cái gì mặt hàng hắn đương nhiên rõ ràng. Nếu là một cái không cẩn thận, những người này có lẽ có thể đem hắn đều liêu phiên. Này đó tất cả đều là kim đan kỳ cao thủ. Mà nơi này tụ tập không sai biệt lắm hơn 10 hào người. Tuy rằng trong đó yêu vương tất cả đều bị lão thụ tinh mang đi công hội xem tình huống đi Nga. Nhưng là dư lại những người này sẽ không rõ địa vị của bọn họ. Bọn họ những người này nhiều nhất cũng chính là ở chỗ này hảo hảo cung cấp một ít tình báo mà thôi. Đến nỗi mặt khác, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đi loạn tưởng. Ít nhất ở hiện tại xem ra, Lý Thông nắm giữ sinh tử của bọn họ. Một ngày lúc sau những cái đó người tu chân chạy đến. Trên cơ bản đều là theo chân bọn họ có thù oán người tu chân. Mà này đó người tu chân cơ hồ đều có thể đủ lấy ra trực tiếp chứng cứ. Đối với này đó đã sớm bị trục xuất sư môn. Cần thiết dựa vào cướp đoạt người khác ngọc giản tới học tập công pháp người tới nói. Bọn họ trên người công pháp chính là tốt nhất chứng minh. Cơ hồ không yêu cầu bất luận cái gì làm chứng. Mà bọn họ cướp đoạt công pháp còn có những người đó đan dược. Cũng tuyệt đối là môn phái nội trọng trung chi trọng. Ta đầu hàng. Kia mập mạp nhịn không được vẫn là kêu lên. Hoài An, không cần trúng kế. Bọn họ sao có thể buông tha chúng ta? Liền tính là hắn buông tha chúng ta. Bọn họ những cái đó môn phái người sẽ bỏ qua chúng ta sao? Một bên vài người còn muốn nói điểm cái gì? Lại là đột nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cách đó không xa. Mà lúc này bọn họ mới chân chính minh bạch. Cái gì là nắm giữ sinh sát quyền to. Giờ này khắc này đứng ở Lý Thông phía sau người ước chừng có 20 mấy hào người. Tất cả đều là từng nay bọn họ giết hại những cái đó người tu chân sư môn người. Xong đời. Này băng nhân tuy rằng biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày đã đến nhưng là không nghĩ tới tới. Nhanh như vậy, chư vị. Lý Thông nhìn mắt sau lưng mọi người. Theo sau vẻ mặt ý cười lấy ra bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt những cái đó tội trạng. Bọn họ những người này tội không thể tha. Chính là chúng ta không thể đủ bởi vì bọn họ tồn tại mà phế đi pháp luật. Như vậy đi, các phái rút ra một người. Đem chứng cứ lấy ra tới. chỉ cần 2/3 trở lên cảm thấy là đến xử trí. Cứ giao cho bọn họ môn phái xử trí. Lý Thông tuy rằng nói chính là rất khinh xảo, nhưng là trên thực tế đâu. Những người này phạm tội chứng cứ căn bản là không cần 2/3 như vậy khoa trương. Bọn họ trên người công pháp chính là tốt nhất chứng minh. Tẩy Bạch Tư Quân tuy rằng lừa dối ân oán, nhưng là ở đối mặt loại này tập thể săn thú môn phái đệ tử gia hòa, bọn họ chính là sẽ không bỏ qua. Mà Lý Thông muốn chính là loại này hiệu quả. Một khi xuất hiện loại này tội ác tay trời gia hòa, bọn họ có thể đoàn kết lên. Đây là tốt nhất bất quá. Chỉ cần bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, như vậy cái gì cũng tốt nói. Nếu bọn họ này đều làm không được, gần chỉ là có thể dựa vào từng người vì chiến, như vậy liền không cần phải nói cái gì chỉnh hợp. Những người này vừa nghe, cơ hồ là sắc mặt đều trắng. Kia gọi là Hoài An mập mạp càng là trực tiếp khóc ra tới. Oan uổng a, bọn họ là giết người. Ta nhưng không có giết người a. Bọn họ những người này giết rất nhiều môn phái cao thủ. Nhưng là ta này một thân công pháp, tất cả đều là nhặt được a. Nói này mập mạp vẻ mặt ủy khuất nhìn Lý Thông. Ta này một thân công pháp đều là năm đó không cẩn thận rớt xuống. Rớt xuống vách núi, sau đó phát hiện một cái động, đi vào lúc sau phát hiện tiền bối di hài. Ân ân, ngay cả ta này một thân, ngay cả ngươi này một thân trang bị, đều là kia tiền bối di vật. Ngươi tu luyện thành công mới ra tới. Là, kia mập mạp vẻ mặt lấy lòng nhìn Lý Thông. Nói thiếu chút nữa ta đều tin. Lý Thông vẻ mặt vô ngữ. Loại này rớt huyền nhai quăng không chết sau đó thỏa thỏa công lực đại trướng. Đây là bao nhiêu năm trước lão ngạnh, hiện tại còn lấy tới chơi. Này mập mạp thật đúng là, cư nhiên ở một cái tác giả trước mặt biên chuyện xưa. Chẳng lẽ hắn liền không biết chính mình chính là biên chuyện xưa lập nghiệp. Nghĩ, Lý Thông lúc này mới vẫy tay một cái. Kia hảo, người hiện tại mang theo chúng ta vài người đi vị kia tiền bối ăn giấc ngàn thu địa phương đi. Nếu ngươi nói như vậy khẳng định, kia khẳng định là có như vậy địa phương la. Hoài An gà con mổ thóc dường như gật gật đầu khác không nói lúc này chỉ cần không bị sát. Làm hắn làm cái gì đều thành. Mà lúc này hắn thực lo lắng. Nếu chính mình thật sự ra tay, có thể hay không cùng những người đó giống nhau, sẽ bị trực tiếp đưa cho này đó môn phái tới cho hả giận. Tuy rằng hắn không có trực tiếp giết qua người, nhưng là hắn công pháp đặc thù, cho nên cho tới nay đều là dùng để canh gác. Chẳng sợ không có giết người, này cũng coi như là làm ác. Nếu muốn giữ được chính mình mạng nhỏ, còn phải xem Lý Thông người này. Nói này mập mạp vẻ mặt lấy lòng thấu đi lên, nhảy lên Lý Thông phi kiếm. Trong tay đầu còn bộ khóa, tu vi còn hạn chế ở. Hắn khẳng định sẽ không nháo ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng là này cái gọi là tiền bối hay không thật sự tồn tại. Lý Thông tỏ vẻ thực hoài nghi. Rốt cuộc này cũng không phải là cái gì tiểu thuyết. Loại này tiểu thuyết mới có đại chúng hóa tình tiết. Nếu là thật sự xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đó chính là này mập mạp có vấn đề. Một bên chỉ lộ, này mập mạp một bên nói chính mình cuộc đời sự tích. Lúc trước bị kẻ thù đuổi tới nơi này, sau đó bị đánh rớt vách núi. Lý Thông nhìn mắt này vách núi, xác thật là đầu tiểu một hồi. Nếu là phàm nhân ngã xuống, chỉ sợ đã sớm ngã chết. Mà lúc này, này mập mạp lại kỳ tích giống nhau còn sống. Thực rõ ràng muốn nói vận khí. Này mập mạp vận khí không tồi. Lý Thông chở hắn đi xuống phi, bay đến một chỗ cây tùng bên thời điểm. Này mập mạp mới chỉ vào này cây tùng kêu lớn lên. Chính là nơi này, lúc trước ta chính là bị thứ này quải ở cho nên mới sống sót. Cái kia động liền ở kia bên cạnh. Lý Thông theo hắn ngón tay xem qua đi. Xác thật là có một cái động. Mà cái này động phía trước thật là có một cái có thể đạp chân địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.